Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã chuẩn bị hết, chuẩn bị cho một cú làm ăn lớn. Winter cười, lần này chúng ta chuẩn bị mang ra một lựa chọn hấp dẫn. Chắc chắn cả tỉnh chủ của các ngươi cũng sẽ bị lôi kéo, bởi chúng ta dự định bán một khu bí cảnh cấp 180 thiên cung hoàng hôn. Khu bí cảnh, lại là khu bí cảnh. Chỉ cách đêm qua, Lâm Thần mới hiểu được ý nghĩa tồn tại của khu bí cảnh. Và bây giờ, Winter lại nói, khu bí cảnh có thể được bán à? Lâm Thần ngay lập tức thấy hứng thú. Khi thấy biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt Lâm Thần, Winter nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó, hắn ta lấy ra một cuốn sách nhỏ và trao cho Lâm Thần, nói, đây là bí cảnh giao dịch pháp. Lâm Thành chủ có vẻ chưa tiếp xúc với một số luật pháp của Long Linh Quốc đúng không? Đọc xong sẽ hiểu hết. Luật bí cảnh giao dịch pháp. Lâm Thần nhận cuốn sách nhỏ này. Sau đó, hắn ta đọc những quy định liên quan đến giao dịch Long Linh Quốc trong cuốn sách. Điểm đầu tiên, mọi bí cảnh đều thuộc về quốc gia, mặc dù cho phép mua bán riêng tư, nhưng không được mang ra khỏi quốc gia, nếu không sẽ bị coi là tội phản quốc. Điểm thứ hai, giao dịch bí cảnh phải có giấy chứng nhận bí cảnh, nếu không sẽ bị coi là giao dịch vi phạm pháp luật. Nghị hội Long Linh Quốc sẽ không công nhận. Còn nhiều quy định khác. Ví dụ, trước khi giao dịch, phải có giấy phép từ nghị hội. Hơn nữa, các bí cảnh cấp thấp, bí cảnh cấp trung, bí cảnh cấp cao cũng có nhiều quy định phức tạp. Nhưng Lâm Thần lại nhìn thấy điều này, tất cả các bí cảnh cấp 1 hoặc cao hơn, đều thuộc sở hữu của nghị hội, phải mở cửa cho toàn bộ người dân Long Linh Quốc, và thời gian và số lần mở cửa đều do nghị hội kiểm soát. Được rồi. Sau khi đọc xong cuốn sách nhỏ này, Lâm Thần cuối cùng cũng biết được bí cảnh là một cái gì. Nói một cách đơn giản, nó cũng tương đương với một tài sản. Và cả Long Linh Quốc lẫn Hàn Băng Quốc đều có vẻ giống như các triều đại phong kiến, nhưng thực tế các luật lệ vẫn khá chi tiết. Rõ ràng, đây là một thứ hoàn toàn khác biệt so với Lam Tinh. Thực lực là trên hết, nhưng sau khi trở thành chí tôn, lại sử dụng pháp luật để ràng buộc người khác. Nếu ta muốn bí cảnh này thì sao? Lâm Thần không che giấu cảm xúc bên trong mình. Hắn thật sự muốn nó. Winter cười, thì phải xem thời điểm đó, Lâm Thành chủ có đủ tài chính không? Nhân tiện nói luôn, nếu Lâm Thành chủ đấu giá, sau khi trừ chi phí, ngươi sẽ được chia 35% lợi nhuận. Hiểu rồi, chúc buổi thương nghiệp giao lưu này thành công, hội trưởng Winter. Lâm Thần nói, nâng ly rượu lên. Khi Winter chào tạm biệt, Lâm Thần ngay lập tức tìm đến Trương Xuân Lâm, sau đó nói với hắn ta, đi đi, ngay bây giờ hãy tìm một nơi ở Thiên Nguyệt Thành, xem nơi nào phù hợp hơn để đặt những bí cảnh này. Với những bí cảnh này, Lâm Thần quyết định không thể không có. Trương Xuân Lâm đi. Sau đó, Liễu Mộng Giao, cùng với phụ mẫu cô, và Liễu Quyền đi tới. Liễu Mộng Giao mỉm cười hỏi, Lâm Thần, ngươi có rảnh không? Có. Lâm Thần cười, sau đó nhìn Liễu Quyền và nói, Liễu Lão, theo Trương Xuân Lâm nói, tất cả những người mang truyền thừa ở Thiên Nguyệt Thành, bao gồm cả những người trước đây thuộc quân đội, đều do ngươi sắp xếp và chỉ huy đào tạo, công khai mệnh lệnh của ngươi, thật là vất vả. Không vất vả. Liễu Quyền cười và đáp lại, hỗ trợ cháu dễ để đào tạo quân đội bảo vệ thành tương lai, có gì mà vất vả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngay khi mở miệng, Liễu Quyền đã trêu chọc Lâm Thần và Liễu Mộng Giao. Thực tế, trong trò chơi, Liễu Mộng Giao và Lâm Thần được xem là CP, điều này đã trở thành bí cảnh công khai trong nhà Liễu gia từ lâu, nhưng những người trong nhà Liễu gia có thái độ rằng mối quan hệ CP trong trò chơi mạng không gây ảnh hưởng lớn, giống như trẻ con đang chơi nhà bếp. Nhưng bây giờ, trò chơi đã xâm chiếm thực tế. Gần như trong chớp mắt, sự chuyển đổi giai cấp đã diễn ra. Trước đây, trong mắt nhà Liễu gia, Lâm Thần là một thèn bé nghèo. Nhưng bây giờ hắn ta đã trở thành hy vọng của tất cả mọi người trên Lam Tinh, là người mạnh nhất, giàu có nhất, thậm chí còn sở hữu một thành. Mọi người đều phải dựa vào Lâm Thần và sự bảo vệ của Thiên Nguyệt Thành, để chiến đấu cho sự tồn tại của mình. Điều này khiến nhà Liễu gia phải nhìn nhận lại mối quan hệ CP từ trước đây, được coi là trò chơi của trẻ con. Bây giờ, đó có phải chỉ là trò chơi của trẻ con nữa không? Không. Gia đình Liễu gia rõ ràng, đang cố gắng tạo ra mối quan hệ giữa Lâm Thần và Liễu Mộng Giao. Trong thời gian thử thách ở thí luyện tháp, Liễu Quyền tự nguyện đề cập đến vấn đề này với Lâm Thần. Hắn ta nói đùa, khi đó, vài ngày trước khi cuộc biến đổi lớn xảy ra, chúng ta đã nghe những gì ngươi nói trên truyền hình. Sau đó họ đã tổ chức cuộc họp. Và mọi người đều cho rằng lời ngươi nói là vô lý. Không trách họ, không trách ai. Cuối cùng thì chuyện này thực sự là khó tin. Nhưng ai có thể nghĩ rằng nó đã xảy ra thật. Ta thì rất chắc chắn, vì Những giấc mơ của ta luôn thật và chính xác. Trước đây ta đã mơ thấy một bộ dãy số sổ số, và khi tỉnh dậy ta nhớ được 5 con số, và thật ra ta đã trúng tất cả. Lâm Thần cũng đùa, kể lại một phần kinh nghiệm của mình. Thực tế thì đó là giả. Nhưng bây giờ, dù Lâm Thần nói gì, Liễu Quyền đều tin. Hắn ta đã thấy giấc mơ xâm nhập thực tế, sổ số chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. May mắn là lúc đó, ta biết cháu gái ta cũng đang chơi trò chơi này, và ta biết về mối quan hệ giữa cháu giá và ngươi, vì vậy ta đã tin tưởng ngươi, đã dùng một số tiền để gửi cho quân đội ở nhiều địa điểm khắp nơi, để họ gia nhập trò chơi. Liễu Quyền nói và có một cảm giác tự hào về quyết định của mình. Nhưng tiếc là, có lẽ nhiều người trong số họ đã ngã xuống ngay sau khi trò chơi xâm nhập thực tế. Trong cả Long Quốc, có lẽ chỉ còn lại chúng ta ở Thiên Nguyệt Thành và những người ở Băng Tuyết Thành. Sau khi Lâm Thần nói xong, hắn ta thở dài. Càng ít người, sức mạnh đoàn kết càng yếu. Nếu mạnh mẽ hơn một chút, và có nhiều người hơn, thì có thể Lâm Thần không thể thành công. Hắn ta định liên kết tất cả người dân trên Lam Tinh và xây dựng một đất nước riêng, của mình. Lâm Thần không phải là người không có tham vọng. Có một số thành khác nữa. Tuy nhiên, Liễu Quyền đột nhiên nói với Lâm Thần một tin tức. Hắn ta lấy ra một chiếc điện thoại quân sự để cho Lâm Thần xem. Trên đó có một số tin tức. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta đã đến Thiết Kiếm Thành một cách suôn sẻ và gặp được cô Kiếm. Tên thật của hắn ta là Độc Cô Kiếm. Báo cáo thủ trưởng, hiện tại chúng ta đang hỗ trợ Giang Hải Hà Tiên Sinh bảo vệ Lan Thương Thành. Ngoài ra, người thành chủ là Thần Vương Đại Mụ. Thực tế thì cô ấy thực sự là một học sinh trung học đang học. Cô cố ý chọn tên đó để tránh kiểm tra vị thành niên. Thủ trưởng, chúng ta đã gặp gỡ Diệp Liên Thành và cùng nhau bảo vệ Kiến Dương Thành của Công hội Đại Tần. Lâm Thần cảm thấy khá ngạc nhiên. Nghĩa là, trong thực tế vẫn còn rất nhiều người sống sót sau thảm họa lần này. Lâm Thần còn tưởng rằng, ngoại trừ Thiên Nguyệt Thành và Băng Tuyết Thành, không còn người nào sống sót nữa. Sau cùng, thảm họa này thực sự quá to lớn. Hãy nghĩ về phía đông, chỉ trong một ngày, tất cả đều bị tiêu diệt. Và phía bắc, Đại Hùng đã cố gắng chống lại, nhưng chỉ kéo dài một ngày. Nhưng ngược lại, Long Quốc, mặc dù cả quốc gia đã bị sụp đổ. Nhưng Lâm Thần, Tuyết Mạt và cô Kiếm, Tử Thần Vương Đại Mụ, Giang Hải Hà cùng với Diệp Liên Thành, tất cả họ đã cùng nhau bảo vệ năm thành của Long Quốc. Điều này thật là một tin tốt. Chờ một chút, ta nhớ trước đây có người trên diễn đàn đã nói rằng cô Kiếm đến từ Ba Thục. Giờ đây Lam Tinh đã mở rộng hơn 100 lần so với trước, vậy cách chúng ta rất xa phải không? Nó không còn thuộc Long Linh Quốc nữa chứ. Lâm Thần không cảm thấy vui lâu, hắn ta đã nhận ra vấn đề. Quá xa. Thiết Kiếm Thành nằm ở nơi cô Kiếm đang ở. Có lẽ đó là phía Ba Thục. Kim Khương đã nói rằng Long Linh Quốc đã chiếm đóng 8 tỉnh Đông Nam trước đây, của Long Quốc. Và cũng như vậy, Long Hải Thành nơi Lâm Thần đang sống, nằm gần Đông Hải. Quá xa. Và còn Diệp Liên Thành, Lâm Thần nhớ rằng đã có thông tin trên diễn đàn, bởi vì họ là các cao thủ nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Người này, trước đây là một thương nhân ở phía Long Quốc Tây Bắc. Đại Tây Bắc, vùng đất của người cổ đại lão Tần. Điều đó cũng rất xa. Dường như chỉ có Giang Hải Hà, Lâm Thần biết hắn là một thương nhân giàu có ở khu vực lĩnh Nam. Dường như có vẻ hắn ta và Thiên Nguyệt Thành đang ở trong cùng một quốc gia. Liễu lão, người đã nói với họ về sự tồn tại của chúng ta chưa? Lâm Thần hỏi. Nói rồi, họ nói sau khi đợt thú triều qua đi, họ sẽ cố gắng liên lạc với chúng ta. Liễu Quyền gật đầu, sau đó nói tiếp một cách bất mãn, hiện tại, tín hiệu điện thoại đã hoàn toàn mất, ta không thể tiếp tục duy trì liên lạc. Không sao, khi đó chúng ta cũng có thể cố gắng liên lạc với họ. Lâm Thần cười, số người sống sót đã nhiều hơn, ít nhất đó là một tin tốt. Chúng ta tiếp tục thí luyện. Thí luyện tháp. Với Lâm Thần, cấp độ quái vật ở đây quá thấp. Ngay cả khi đạt tới tầng 100, cũng chỉ có boss cấp 150 và còn là loại boss của phó bản. Không có nhiều kinh nghiệm, một lần tầm 1 tỷ, muốn lên một cấp độ, cần phải chơi cả ngày. Boss ở ngoại ô, cấp độ 180, Lâm Thần ước tính có thể lên một cấp độ một cách nhanh chóng. Rõ ràng là lãng phí thời gian. Nhưng đối với Liễu Quyền, đặc biệt là phụ mẫu của Liễu Mộng Giao, kinh nghiệm này đủ để họ lên hàng chục cấp độ. Lâm Thần, ngươi thật giỏi, cứu 4 người trong nhóm chúng ta, Thư Di không thể vượt qua, cô ấy quá yếu. Liễu Mộng Giao phàn nàn, tầng 130, chúng ta không thể đánh qua. Nhưng ngươi chỉ cần một đòn là đã giết chết. Cũng được thôi. Lâm Thần nhớ ra điều gì đó, sau đó hỏi, Khổng Diễm không nói rằng, Quang Minh Thánh nữ tộc có phương pháp tu luyện phù hợp với ngươi sao? Ngươi đã tu luyện chưa? Đang tu luyện, nhưng thực ra phương pháp này chỉ giúp giảm thiểu kinh nghiệm cần thiết cho việc tu luyện linh hồn. Ví dụ ở giai đoạn 3, người khác cần 20.000 kinh nghiệm để lên cấp, còn ta chỉ cần 16.000. Liễu Mộng Giao nói, những viên linh hồn tinh thạch mà ngươi đưa cho ta vẫn chưa dùng hết đâu. Vậy cũng được. Sau khi nghe Liễu Mộng Giao nói xong, Lâm Thần thấy thèm muốn khóc. Có phương pháp tu luyện như vậy à? Thật tiếc, phương pháp này là do đại tế ti trực tiếp truyền cho ta. Sau đó ta đã tu luyện thành công, còn phương pháp tu luyện ta cũng không biết. Ngoài ra, đại tế ti còn nói rằng phương pháp tu luyện này chỉ dành cho phụ nữ, hiệu quả đối với những người có thần niệm giả là mạnh nhất. Liễu Mộng Giao tiếc nuối nói, Lâm Thần không có cơ hội học tập. Trong khi Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đang trò chuyện, ở Lạc Diệp Thành cách xa hàng ngàn dặm. Trong dinh thự chính của tỉnh chủ, một người đàn ông mặc đồ sang trọng đang tức giận, Thiên Nguyệt Thành quá vô liêm sỉ. Tỉnh chủ, đây chính là Lâm Thần, hắn ta tự mình đề nghị chiến tranh với đệ bảo của ta, chắc tỉnh chủ cũng không sẽ bênh vực những người lam tinh này chứ. Các gia chủ, hãy nói xem, đệ bảo của ta đã mất rất nhiều người, liệu có nên đòi lại công lý từ Thiên Nguyệt Thành không? Đối mặt với sự tức giận của Đức Mễ Lạc, tỉnh chủ Kim Thương nhăn mày. Sau một thời gian dài im lặng, rồi hắn nói một cách nghiêm túc, hầu tước Đức Mễ Lạc, ngươi thực sự chắc chắn muốn chiến tranh với Thiên Nguyệt Thành. Đúng. Đức Mễ Lạc không do dự mà gật đầu. Thái độ của Đức Mễ Lạc rất quyết đoán. Hắn ta nói, Lâm Thần đã giết người của đệ bảo ta, và còn bắt cóc tiểu nhi tử của ta nữa. Sự việc này không thể bỏ ngỏ như vậy được. Tỉnh chủ, liệu bọn người lam tinh trên Thiên Nguyệt Thành có thể lên đầu chúng ta không? Hầu tước Đức Mễ Lạc, xin hãy cẩn trọng lời nói của ngươi. Kim Thương nghiêm trọng nói, nếu ngươi quyết định muốn chiến tranh với Thiên Nguyệt Thành, ta chưa từng nói sẽ ngăn cản ngươi. Nhưng hiện nay, tỉnh chủ vừa nhận được văn kiện từ nghị hội, đây chỉ là để ngươi xem, còn cách làm cuối cùng là tùy thuộc vào ngươi. Nói xong, Kim Thương đưa cho Đức Mễ Lạc một bản một văn kiện. Quyết định thu nhận người lam tinh của Thiên Nguyệt Thành. Đức Mễ Lạc ngay lập tức nhìn vào văn kiện, khuôn mặt hắn ta trở nên ngày càng tồi tệ, cho đến khi đọc xong. Đức Mễ Lạc gõ văn kiện lên bàn với tiếng phanh và lẩm bẩm. Hừ, nghị hội thực sự quyết định trao danh hiệu nam tước cho Lâm Thần. Hắn ta dựa vào cái gì? Hắn ta hoàn toàn chẳng có bất kỳ đóng góp nào cho Long Linh Quốc. Đây là quyết định của nghị hội. Nếu hầu tước Đức Mễ Lạc không hài lòng, ngươi có thể tìm đến nghị hội. Bây giờ, tỉnh chủ chỉ muốn thông báo cho ngươi biết rằng Lâm Thần hiện nay cũng là một nam tước của Long Linh Quốc. Nếu ngươi muốn đệ bảo và Thiên Nguyệt Thành chiến tranh, nghị hội, tỉnh chủ và các gia tộc lớn khác cũng không có quyền can thiệp. Nhưng tỉnh chủ cũng muốn nhắc ngươi rằng chúng ta cũng không thể hỗ trợ ngươi. Ý của Kim Thương là giữ thái độ trung lập. Hừ, chỉ cần có lời của tỉnh chủ Kim Thương là đủ, ta ở đệ bảo không cần ai giúp đỡ để sửa chữa một đám người lam tinh cả. Đức Mễ Lạc tức tốc rời khỏi hiện trường. Sau đó, những người khác cũng lần lượt xin phép rời đi. Khi tất cả mọi người đã ra đi, một người đàn ông mới đi vào nói với Kim Thương, tỉnh chủ, dường như mâu thuẫn giữa đệ bảo và Thiên Nguyệt Thành lần này không thể hòa giải được nữa. Thật tốt, hãy để chúng ta xem tọa sơn quan hổ đấu, nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đó không phải là điều tốt sao? Kim Thương nói với giọng trầm, ngươi cũng đã thấy, những nam tước, bá tước mấy cái quan này, không một gia tộc nào dễ chơi, lần này, có lẽ đây sẽ là thời điểm không tồi. Ý của đại trưởng lão là Thiên Nguyệt Thành có thể được lợi dụng để sử dụng, nhưng cũng không được để cho họ nổi lên. Tỉnh chủ Kim Thương phải chú ý kiểm soát phạm vi, tỉnh chủ có thể biến Thiên Nguyệt Thành thành thanh gươm để đối phó với những gia tộc này. Nhưng cũng phải chú ý, nếu thanh gươm quá sắc bén, có thể tự đem mình cắt. Người đàn ông nói xong, rồi rời đi. Thanh gươm phản chủ sao? Kim Thương suy ngẫm. Nhanh chóng, Kim Thương đã đưa ra quyết định, hắn ta trực tiếp rời khỏi cửa, bay lên không trung. Ngựa bay trên trời đã đến gọi và đưa Kim Thương rời Lạc Diệp Thành, và nhanh chóng đến phía Thiên Nguyệt Thành. Lúc đó, Thiên Nguyệt Thành những còn đang đào mỏ vẫn còn đào, luyện cấp vẫn còn luyện. Lúc này, Kim Thương đứng trên không trung, tay cầm một chiếu lệnh. Hô to, Thiên Nguyệt Thành Lâm Thần thành chủ, đến yết kiến bản tỉnh chủ. Tiếng nói vang vọng trong bầu trời. Khi Lâm Thần nghe thấy tiếng nói, ngay lập tức kết hợp với ba con sủng vật xong rồi bay lên không trung, đứng lên và nói lớn, Lâm Thần, xin ra mắt tỉnh chủ. Lâm thành chủ, xin chúc mừng, bây giờ ngươi đã trở thành nam tước của Long Linh Quốc. Đây là sắc phong văn thư, trong tương lai ngươi và Thiên Nguyệt Thành, đều là thành viên của Long Linh Quốc, hy vọng ngươi phát triển Thiên Nguyệt Thành thật tốt, đừng làm mất lòng của tỉnh chủ. Kim Thương nói vang. Giọng nói của hắn, hầu như cả Thiên Nguyệt Thành đều nghe thấy. Lâm Thần, cảm ơn tỉnh chủ. Lâm Thần lấy văn thư của mình từ tay Kim Thương, cùng với một chiếc huy hiệu. Đó là biểu tượng của Nam Tước Long Linh Quốc. Lúc này, Kim Thương lại nói lớn, theo công ước đế quốc, các tước vị của đế quốc nhận phần đất, lãnh địa của Lâm Thần chính là Thiên Nguyệt Thành. Đồng thời Nam Tước Thành chủ, phải đi với 300 người tới chiến trường đế quốc. Tuy nhiên, vì Thiên Nguyệt Thành mới gia nhập đế quốc, cho phép người huấn luyện trong 3 tháng nữa trước khi đi tiến binh. Ngoài ra, từ nay về sau, tất cả cư dân của Thiên Nguyệt Thành đều là công dân của Long Linh Quốc, không còn phân biệt người Long Linh Quốc và người Lam Tinh. Hai bên phải cho phép hôn nhân giao hợp. Lâm Thần, có ý kiến gì không? Cho phép hôn nhân giao hợp. Ngoài ra, còn phải gửi quân đội đi hỗ trợ chiến trường. Tỉnh chủ, chiến trường này nằm ở đâu? Lâm Thần thể hiện sự không hiểu. Kim Thương giải thích, vị trí của chiến trường đế quốc chưa xác định, có thể là hành tinh mẹ của Long Linh Quốc trước đây, cũng có thể là hành tinh mẹ của Hàn Băng Quốc. Tóm lại, đó là những hành tinh đã khô cạn, và kết quả của cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến biên giới các quốc gia trên Lam Tinh và phân phối tài nguyên. Nếu ngươi có thành tích trong trận chiến, cũng có thể nhận được thưởng. Long Linh Quốc còn có hành tinh mẹ, và còn có Hàn Băng Quốc nữa. Hơn nữa, Kim Thương còn nói rằng những nơi được chọn làm chiến trường đều là các hành tinh kiệt quệ tài nguyên. Vậy điều này không phải là chứng minh rằng Long Linh Quốc, Hàn Băng Quốc và nhiều quốc gia khác đang xâm lược Lam Tinh vì sao? Nguyên nhân chính là hành tinh của họ đã kiệt quệ tài nguyên. Thật là một bọn có hành vi cướp bóc. Chắc chắn rằng sau khi tài nguyên của Lam Tinh bị tiêu thụ hết, họ sẽ đi cướp một hành tinh khác phải không? Đợi đã. Bỗng nhiên, Lâm Thần nhận ra có chỗ không đúng. Nếu nói rằng tài nguyên của Lam Tinh dồi dào, thì tại sao sau khi họ xâm chiếm, Lam Tinh lại phình to lên hàng trăm lần? Điều này đã tiêu tốn một lượng tài nguyên rất lớn. Trong quá trình này, chắc chắn còn chứa điều gì đó mà Lâm Thần không biết, có lẽ là một lý do hoặc bí cảnh. Lâm Thần không suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Kim Thương ngoài việc nói về chiến trường của đế quốc, còn nói với Lâm Thần một điều. Hắn ta thật không thể tin được, Thiên Nguyệt Thành sẽ mở cửa cho việc cởi mở giao lưu kết hôn. Cho người Lam Tinh và người của Long Linh Quốc kết hôn. Điều này có ý nghĩa gì? Lâm Thần không phải lo lắng về cách ly giới sinh sản, bởi lẽ hiện nay trò chơi đã trở thành như thực tại, như những người của Long Linh Quốc như Kim Thương, cũng là những người sống đích thực, trong mặt này không nên có vấn đề gì. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Việc kết hôn này, không phải luôn tự do sao? Kim Thương đặc biệt nhấn mạnh một điều, có vẻ như có sự việc được che giấu nào ở đây. Nhưng Lâm Thần dường như cũng không có lựa chọn khác, hắn ta nói với giọng trầm, ta đã hiểu rồi, tỉnh chủ, Lâm Thần không có ý kiến gì. Tuy nhiên, về việc kết hôn, Lâm Thần chỉ có thể đảm bảo sẽ không cản trở, nhưng người Lam Tinh chúng ta luôn tôn trọng tự do hôn nhân. Vậy là đủ rồi. Kim Thương rất hài lòng với phản hồi của Lâm Thần, hắn ta gật đầu và rời đi. Và về mâu thuẫn giữa Thiên Nguyệt Thành và Đức Bảo, từ đầu đến cuối, Kim Thương chưa bao giờ đề cập đến một từ. Điều này khiến Lâm Thần rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, không lâu sau, Lâm Thần nghe được tin tức. Khi Lâm Thần mang huy hiệu Nam Tước và trở về tòa thành, Trương Xuân Lâm liền đến nói, lão đại, mau xem. Hắn ta cầm một bức thư trong tay. Lật ngược phong bì, hai chữ rực rỡ chiến thư đã xuất hiện. Chiến thư của Đức Bảo à? Ha ha, những người của Long Linh Quốc thật thú vị. Trong đó, viết gì? Lâm Thần hỏi. Trương Xuân Lâm xé mở phong thư, nói, Đức Bảo yêu cầu chúng ta ngay lập tức thả Đức Lạp. Và nói rằng sẽ đưa tới trận đấu công bằng cho Thiên Nguyệt Thành. Công bằng, ngươi có tin không? Lâm Thần rõ ràng có quan điểm của riêng mình. Hắn ta cười nói, trận chiến này, từ đầu đã không công bằng. Chúng ta mới là người dại mới thả Đức Lạp, trước đó để Đức Lạp không chết, chỉ là để tránh chiến tranh, để Đức Bảo cảm thấy lo ngại. Bây giờ dường như Đức Bảo không quan tâm đến sự sống chết của Đức Lạp nữa. Xuân Lâm, ngươi hãy nhanh chóng trả lời thư, nói rằng nếu Đức Bảo tấn công Thiên Nguyệt Thành ta sẽ chống đỡ đến cùng. Và sẽ giết Đức Lạp tế cờ. Đúng, đó là cách, không để cho họ được khoái chí. Trương Xuân Lâm cũng đồng ý với quan điểm của Lâm Thần. Hắn ta ngay lập tức đi để trả lời thư. Đồng thời, Lâm Thần cũng đăng một thông báo trong thành, thông báo vụ việc này. Ban đầu, ý định của Lâm Thần là để nhắc nhở mọi người, khích lệ mọi người cố gắng sống sót hơn, nhưng Lâm Thần đã đánh giá thấp con người. Mặc dù hầu hết mọi người thực sự làm việc chăm chỉ hơn, trong việc khai thác mỏ và luyện cấp, nhưng những tin đồn xấu cũng bắt đầu lan truyền trong cộng đồng người Lam Tinh. Nhất Hào Linh Hồn Sơn Mạch. Trong một hang mỏ. Lúc này, một nhóm người đang cố gắng khai thác mỏ, và một nhóm người mới đi đến với âm thanh của cuộc thảo luận không ngừng. Lần này Đức Bảo tấn công, ngươi nghĩ chúng ta có thể chịu đựng được không? Nghĩ nhiều quá, chúng ta còn chưa đạt được cả cấp độ 80, chúng ta có gì để chịu đựng? Ừ, lúc này, thì phải chịu đầu hàng. Thành chủ, cơ mà. Lâm Thần không hề có vẻ như là người chịu đầu hàng. Còn Trương Xuân Lâm, gã ta thì càng đáng ghét, hừ. Các ngươi còn nhớ Diệp Đằng Long không? Diệp Thiếu, trước đây hắn không phải đã trêu chọc, chửi Lâm Thần vài lần trong nhóm rồi sao? Kết quả là bị Trương Xuân Lâm bỏ rơi và để quái vật ăn. Nói thật, ta cũng nghĩ, làm thành chủ, lúc này nên coi trọng sinh mạng của tất cả mọi người. Nhưng hắn lại cứng đầu, đêm đó ngoài thành còn khoe mình, tung hoành giết chóc, vui thích quá đáng, nhưng bây giờ sao? Một khi Đức Bảo tấn công, những người rơi vào tình cảnh làm người chết sống là chúng ta đó à? Ta còn tưởng, dù không phải là bạn cùng lớp, cũng là bạn cùng trường. Bây giờ hắn là thành chủ, chúng ta cũng sẽ nhận được một số lợi ích. Lợi ích? Ha ha, lợi ích đều đã bị Trương Xuân Lâm chiếm hết. Ồ, không phải không có bạn cùng trường nhận được lợi ích, Tưởng Du Du Á đã trực tiếp đến bên Trương Xuân Lâm, ngay cả chị gái của cô ấy cũng đang sống cuộc sống thật giàu sang. Hừ, dù sao cũng không phải là chúng ta sẽ đi làm lính pháo hôi trong trận chiến. Những người này, nếu Lâm Thần ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra không ít gương mặt quen thuộc. Trong số đó, có một vài người thậm chí còn là bạn cùng lớp của Lâm Thần. Đúng vậy. Khi trước đây là Trương Xuân Lâm và Lâm Thần đã giải cứu họ khỏi trường học. Nhưng bây giờ, khi nhắc đến Lâm Thần và Trương Xuân Lâm, những người này lại tỏ ra không hài lòng. Tại sao? Có câu đấu gạo ân, thăng mét thù, đánh mày đánh đàn bà, bắt mày bắt quả tang. Có lẽ sau khi đến Thiên Nguyệt Thành, đối xử với họ không khác gì với mọi người khác, còn những người cùng trường xưa giờ lại trở thành thành chủ, phó thành chủ. Nhiều người cảm thấy sự chênh lệch trong tâm trạng rất lớn, thậm chí cảm thấy không công bằng. Người ích kỷ thường không tìm nguyên nhân từ chính mình. Hơn nữa, còn có người đang cố tình chia rẽ. Trong số đó, hai người Lưu Hải và Vương Thượng Phương liên tục lãng phí nước bọt trong miệng, được coi là những người hay nói nhất. Thậm chí họ còn liên tục đưa ánh mắt vào nhau, có cảm giác một người sướng một họa. Nếu hỏi những điều khó nhằn nhất mà người dân Lam Tinh phải chấp nhận sau cuộc biến đổi, thì đó chắc chắn là... Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Bất bình đẳng. Ở Lam Tinh trước đây, khi phát triển đến thế kỷ 22, các khẩu hiệu về bình đẳng đã không chỉ là lời nói thôi. Nam nữ bình đẳng. Thậm chí, mọi người đều bình đẳng. Nhưng bây giờ, sau cuộc biến đổi, tất cả người dân Lam Tinh đều phụ thuộc vào người kế thừa sức mạnh để tiếp tục sống qua các thành trì được kế thừa, từ trò chơi. Khi đó tự nhiên phát sinh mối quan hệ bất bình đẳng. Thế giới mới, sẽ có những quy tắc mới. Điều này là chắc chắn. Nhưng nhiều người, không phải do óc họ có vấn đề, cũng không phải vì óc họ thiếu IQ. Họ đơn giản là không thể xoay ngược tình thế lại được. Đương nhiên, một số người có những lý do khác. Công việc trong mỏ rất vất vả và rất mệt. Sau một thời gian làm việc, dù là người đàn ông vạm vỡ đến mấy, cũng mệt đến mức không thể thẳng lưng được. Nhưng không còn cách nào khác. Vì công bằng, mỗi người chỉ được vào mỏ khai thác trong một khoảng thời gian giới hạn. Trung bình, mỗi người chỉ có thể ở trong mỏ trong một khoảng thời gian chưa. Đến lúc đó thì phải rời đi. Và đi trên cấp độ. Vì vậy, mọi người phải cố gắng khai thác trong thời gian làm việc để kiếm nhiều tiền hơn. Dù mệt đến mức nào cũng phải nhịn. Vì tất cả mọi người đều bắt đầu từ số 0, tiền và tài sản của thế giới cũ không có giá trị trong thế giới mới. Ví dụ như chiếc xe, không có nơi đổ xăng hoặc sạc. Khi nhiên liệu cạn kiệt, chỉ còn là đống sắt vụn. Không thể bán được chút nào. Huống hồ, để trên cấp độ, còn phải tiêu tiền mua trang bị ở cửa hàng thợ rèn và cửa hàng lụa. Không có tiền và linh hồn tinh thạch, rất khó để đi bất cứ đâu. Vì vậy, nhiều người sẽ nghỉ ngơi một vài phút khi chuyển đến một vị trí khai thác khác. Nhưng lần này, Lưu Hải và Vương Thượng Phương không đi khai thác mỏ. Họ luôn đi lang thang giữa những người nghỉ ngơi. Đại gia, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, mà còn tới khai thác mỏ sao? Ôi, đứa con gái ngươi đây à? Ha ha, xinh đẹp quá, chắc chưa kết hôn đúng không? Có kết hôn rồi cũng chẳng sao, ngươi có muốn sống cuộc sống sung sướng không? Ta nói cho ngươi biết đây, có một cơ hội tốt đang ở trước mắt đấy. Muội muội kia là bạn của ta, Lưu Nguyệt, chưa phải xinh đẹp như con gái ngươi, nhưng sắp tới cô ấy sẽ kết hôn với một người có quyền lực rất lớn ở Long Linh Quốc. Đại nương, mệt chưa? Nghỉ một chút đi, ha ha, đại nương ở một mình ư? Muốn có cuộc sống tốt không? Ồ... Đây không phải là hoa khôi của trường chúng ta Tưởng Đình Đình sao? Cô ấy cũng đi khai thác mỏ à? Chẳng phải em dễ của ngươi là Trương Xuân Lâm sao? Ồ, đừng giận ta, có chuyện gì vậy? Ha ha, ta không có ý đồ gì khác, chỉ muốn nói cho cô biết, công tử Đức Lạp đã chú ý đến cô, muốn cưới cô làm tiểu thiếp của mình. Thật đấy, công tử Đức Lạp, cha hắn là hầu tước của Long Linh Quốc. Ta nói cho cô biết, Thiên Nguyệt Thành sắp tàn tới nơi rồi, Lâm Thần không thể ngạo mạn được lâu nữa đâu. Ngẫu nhiên, Tưởng Đình Đình cũng là một trong những người vào mỏ khai thác. Mặc dù em gái cô đang theo đuổi Trương Xuân Lâm, nhưng thực tế, Tưởng Du Du và Trương Xuân Lâm vẫn đang ở giai đoạn tình yêu. Huống hồ, Tưởng Đình Đình và Tưởng Du Du, mặc dù có mối quan hệ với Trương Xuân Lâm, nhưng cũng không theo đuổi bất kỳ đặc quyền nào, họ cũng cùng nhau làm việc trong mỏ. Chỉ là khi trên cấp độ, có khi Trương Xuân Lâm, kỵ sĩ cấp 129 này sẽ đi cùng theo để tăng cấp nhanh hơn. Tất nhiên, Trương Xuân Lâm cũng sẽ tặng cho họ một số trang bị cấp thấp. Để trong cùng một cấp độ, sức mạnh của họ luôn nằm trong hàng đầu. Nhưng bây giờ, Lưu Hải đã tìm thấy Tưởng Đình Tình và nói những lời như vậy. Tránh xa ta ra. Ngươi chỉ muốn làm tình nhân của người khác thôi à? Lưu Hải, thật đáng tiếc là ngươi vẫn là sinh viên của trường chúng ta. Sau nhiều năm học, những cuốn sách mà ngươi đọc đã trở thành thức ăn cho trò à? Ngươi còn nói rằng Thiên Nguyệt Thành sẽ bị tiêu diệt. Đừng quên rằng, ngươi cũng là người Lam Tinh. Nếu Thiên Nguyệt Thành sụp đổ, ngươi cũng không thoát khỏi số phận đó. Tưởng Đình Tình nghe thế liền la mắng Lưu Hải. He he, yên tâm đi, công tử Đức Lạp đã đồng ý với chúng ta, miễn là chúng ta sẵn lòng đầu hàng. Trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội vào Đức Bảo. Mặc dù mới đầu, chúng ta chỉ có thể làm những công việc mà nô lệ mới làm, nhưng đó cũng là cơ hội thật sự để chúng ta mới hòa nhập với người của Long Linh Quốc. Lưu Hải vẫn đang cố gắng thuyết phục. Nếu ngươi không muốn sống tốt ở đây, mà lại muốn làm chó cho người của Long Linh Quốc, ngươi có đi không? Nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi vệ đội đội ngũ bảo vệ và tố cáo ngươi đã quấy rối ta. Tưởng Đình Tình thực sự tức giận, sắp gọi người đến. Lưu Hải chỉ có thể nói, ta đi là được chứ gì. Nhưng Tưởng Đình Tình, hãy suy nghĩ kỹ đi, với nhan sắc của ngươi, ta tin chắc ngươi có thể chiếm được trái tim của công tử Đức Lạp. Có lẽ trong tương lai, ngươi sẽ trở thành phu nhân của hầu tước, chúng ta tất cả đều sẽ dựa vào ngươi. Ngươi, sai, ta thực sự không hiểu. Ngươi từ bỏ cuộc sống tốt ở Long Linh Quốc chỉ để ở đây đi đào mỏ, và ngươi đào ra 10 viên khoáng thạch, còn phải giao một viên cho Lâm Thần. Lâm Thần đang bóc lột chúng ta. Tránh xa ta ra. Tưởng Đình Tình trực tiếp quát mắng. Cô ấy thật sự đã tức giận. Trong Thiên Nguyệt Thành, Trương Xuân Lâm lại tìm đến Lâm Thần. Hắn báo cáo tình hình mới nhất. Lão đại, phía Đức Bảo đã tiến hành diễn binh. Tổng cộng có 10 phi thuyền, trên đó đều là binh sĩ của Đức Bảo. Cấp bậc cụ thể, các thám tử vẫn đang điều tra tin tức. Được rồi, Xuân Lâm, đã sắp xếp thám tử rồi. Những người đó có sức mạnh như thế nào? Đừng gửi đi những người cấp bậc quá thấp, dễ bị phát hiện. Nếu gặp phải những quái vật ở ngoại ô, cũng có nguy cơ mất mạng. Lâm Thần nhắc nhở. An tâm đi, họ đều là những người dưới quyền Liễu Lão, là truyền thừa giả, cấp bậc tối thiểu là hơn 80. Trương Xuân Lâm nói và lấy ra một lá thư của thám tử. Đây là lá thư phi ưng của phía Đức Bảo, trên đó ghi rõ. Không muộn hơn 3 giờ chiều, đại quân của Đức Bảo sẽ đến tấn công, yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thú vị, cảm giác như đang ở thời kỳ Xuân Thu, chiến đấu vẫn cần tuân thủ quy tắc của người chính nhân quân tử, ngay trước khi bắt đầu còn thông báo thời gian cho chúng ta à. Lâm Thần cười, nói với Trương Xuân Lâm, đi một chuyến đến mỏ, rồi cũng ghé qua khu cấp độ, rủ tất cả mọi người rút lui về đây, chỉ còn hơn 1 giờ nữa thôi, khi họ trở về thì không nên ra khỏi thành, ở trong thành chờ. Ừ, ta đi ngay. Trương Xuân Lâm ngay lập tức chuẩn bị. Đồng thời, Lâm Thần cũng đang chuẩn bị. Hắn ta đến kho sách kỹ năng của mình và tìm kiếm một số sách kỹ năng. Trước khi trò chơi ngừng hoạt động, Lâm Thần đã tích trữ rất nhiều sách kỹ năng. Hiện tại Lâm Thần đã linh hồn tu luyện, đã tăng thêm tổng cộng 50 điểm kỹ năng, còn lại 30 điểm kỹ năng. Ở đây, hắn ta có thể học được 2 cấm chú. Một trong những cấm chú có thể nâng lên 2 cấp. Lâm Thần tìm thấy tất cả các cuốn sách kỹ năng, không nhiều, tổng cộng 10 cuốn. Cấm chú Bạo liệt công kích. Đây là một kỹ năng tấn công kèm hiệu ứng bắn tung tóe. Học nó có ích, nhưng chỉ bắn tung tóe tấn công vật lý. Đối với ta hơi thiếu sức mạnh. Tuy nhiên, thời gian bắn tung tóe khá lâu. Cấm chú, băng phong thiên lý. Đây là một kỹ năng kiểm soát rất mạnh, nhưng, trùng với kỹ năng của tuyết nữ sao. Cấm chú, hỏa diễm sóng xung kích. Được rồi, trùng với chu điểu. Lâm Thần đọc từng cuốn sách kỹ năng này, không tìm thấy một cuốn nào phù hợp với mình. Thực tế là chỉ có tinh năng bạo sát và thất tinh tụ năng. Có thể hoàn toàn phù hợp với hắn ta. Thần tượng đạp cửu thiên cũng có một chút không hoàn hảo. Tuy nhiên, khi Lâm Thần đọc kỹ một lần nữa và xem xét kỹ lưỡng hiệu quả của những kỹ năng này, hắn ta phát hiện ra một cuốn sách kỹ năng nguyên trước đây đã bị bỏ qua. Cấm chú Tử Linh Vĩnh Sinh. Tổng quan, an ủi và triệu hồi linh hồn đã chết, sau khi đạt được sự chấp thuận của chúng, ngươi sẽ nhận được sự tận tụy của những tử linh này, quá trình này có thể kéo dài cho đến khi chúng tiến vào kiếp sau. Tử linh được chia thành ám linh, u linh, minh linh, ác linh, quỷ linh, có thể tiến hóa thành quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ đế. Mỗi cấp độ kỹ năng tăng lên, có thể kiểm soát thêm một cấp độ tử linh. Cách kiểm soát và số lượng tử linh đồng hành, chọn linh hồn phù hợp và có thể ra lệnh cho chúng ẩn mình trong trang bị, triệu hồi bất cứ lúc nào. Tử linh từ cấp độ 1 đến cấp độ 9 yêu cầu lần lượt là 10 trên 30 trên 50 trên 80 trên 100 trên 120 trên 150 trên 180 trên 200 tinh thần lực để kiểm soát. Các loại quỷ vương đòi hỏi 500 tinh thần lực, quỷ hoàng tốn 2.000 tinh thần lực, quỷ đế tốn 5.000 tinh thần lực. Hiệu ứng gây sát thương, tử linh nhất giai tương ứng với linh hồn nhất giai, tạo ra sát thương linh hồn tương ứng, thậm chí có thể gây ra hiệu ứng tiêu cực như sợ hãi, mê hoặc, yếu đuối, mỗi lần triệu hồi tốn điểm ma lực tương ứng. Phản tác dụng, nếu linh hồn kiểm soát vượt quá nửa điểm tinh thần lực, có thể bị tử linh phản tác dụng, phải tiêu diệt tất cả tử linh đang kiểm soát, nếu không sẽ tử vong. Đây là kỹ năng cuối cùng của tử linh pháp sư. Thật không ngờ, nó có thể kiểm soát tử linh. Trước đây, Lâm Thần đã bỏ qua kỹ năng này. Dẫu vậy, hắn ta là một thiên hành giả. Mặc dù thiên hành giả cũng có thể học được cấm chú này, nhưng Lâm Thần luôn cảm thấy mình dựa vào sức mạnh thực thể, việc học kỹ năng này không tạo ra sự nâng cao đáng kể và hắn ta phải đi tìm tử linh khắp nơi. Rắc rối lắm. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đã chú ý đến một thuộc tính trong cấm chú này. Tử linh có thể tồn tại mãi mãi, cho đến khi Lâm Thần cho phép chúng tiến hành hồi sinh. Hơn nữa, tử linh có thể tự rèn luyện bồi dưỡng và nâng cấp chúng. Quan trọng nhất, sát thương gây ra bởi tử linh là tấn công trực tiếp vào linh hồn kẻ địch. Không còn vấn đề là tấn công phép thuật hay tấn công vật lý nữa. Lâm Thần cảm thấy mình có thể làm chủ tình hình. Hắn ta ngay lập tức chọn học kỹ năng này. Và trực tiếp sử dụng điểm kỹ năng còn lại để đẩy kỹ năng này lên 3 cấp. Thêm vào đó, với hiệu ứng tăng cường kỹ năng từ trang bị, kỹ năng Lâm Thần tử linh vĩnh sinh đã đạt cấp độ 8. Tức là, hắn ta có thể kiểm soát tử linh cấp độ 8. Vậy, nơi nào để tìm tử linh? Trên Lam Tinh, có lẽ điều hiếm thiếu nhất chính là linh hồn của người Lam Tinh. Tuy nhiên, Lâm Thần không có thời gian để tìm tử linh. Bởi vì, trên bầu trời Thiên Nguyệt Thành, một đội phi thuyền của một hạm đội đã đến. Đức Bảo, có thể nhìn thấy, Đức Mễ Lạc đang đứng ở phía trước của hạm đội. Sau khi đến Thánh Nguyệt, Đức Mễ Lạc lập tức gào thét lớn, Lâm Thần, thả con trai ta ra. Nếu không, hôm nay hầu tước ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Thiên Nguyệt Thành. Đức Mễ Lạc khí thế bừng bừng. Sức mạnh của Đức Mễ Lạc toát ra ngang ngửa với Kim Thương. Nghe từ giọng nói của hắn ta, dường như sức mạnh của hắn ta không thua kém. Hắn là một thần đồ cảnh ở đỉnh phong của nhị chuyển. Dường như, thực lực của hầu tước Đức Mễ Lạc cũng không yếu. Thần đồ cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy, coi như là rất mạnh rồi. Lâm Thần mới chỉ ở cấp 9, vẫn chưa đạt tới cảnh giới linh hồn đại viên mãn ở cấp 9. Về mặt cấp bậc, Đức Mễ Lạc cũng là nhị chuyển. Có vẻ như đây chắc chắn là một tồn tại áp đảo mọi thứ. Lâm Thần bước ra khỏi phủ thành chủ. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Nguyệt Thành, nhiều người từ cửa sổ, con đường đều nhìn chằm chằm vào hắn. Trận đấu này đến rất nhanh, cũng hơi vội vàng. Tất nhiên, đó là đối với họ. Đối với Lâm Thần, hắn đã chờ đợi trận đấu này từ rất lâu rồi. Ngược lại, Đức Mễ Lạc có hơi đến muộn. Lâm Thần triệu hồi ra 3 con sủng vật của mình. Chu điểu nắm giữ ở trên đầu phủ thành chủ. Tuyết nữ đứng trên một tòa nhà cao. Và phi thiên thử thì trốn ở dưới một tòa nhà, ẩn náu trong đó. Lâm Thần nhìn lên bầu trời, cuối cùng lên tiếng, hầu tước Đức Mễ Lạc, người của Đức Bảo đã đến Thiên Nguyệt Thành với ý định gây chuyện, đặc biệt con trai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người, Đức Lạp, là kẻ chủ mưu, hiện nay, thành chủ đã giam cầm hắn, hành động này còn chẳng có gì bất thường, nhưng người Đức Mễ Lạc lại giống lên, người muốn tiêu diệt Thiên Nguyệt Thành à? Có phải, người đã làm sai là chúng ta không? Tất nhiên là các ngươi. Tiếng nói của Đức Mễ Lạc càng trở nên ầm ĩ hơn, các ngươi chỉ là một đám bần hàn Lam Tinh, dám giết người của Đức Bảo, giam cầm con trai của Đức Mễ Lạc, chỉ với 2 điều này, Lâm Thần đã đáng chết. Bây giờ, hầu tước ta cũng có thể cho các ngươi một cơ hội nữa, chỉ cần Lâm Thần tự vẫn, hầu tước có thể tha cho tất cả mọi người trong Thiên Nguyệt Thành, thậm chí, tương lai các ngươi còn có thể tiếp tục khai thác mỏ, miễn sao các ngươi tuân theo mệnh lệnh của Đức Mễ Lạc. Ha ha, Lâm Thần cười chế nhạo, hóa ra đây là tham vọng của Đức Mễ Lạc. Hầu tước Đức Mễ Lạc muốn nuốt chửng Thiên Nguyệt Thành à? Nhưng ngươi nghĩ quá rồi đấy. Chúng ta ở Thiên Nguyệt Thành, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng không có ai sợ chết. Nếu hầu tước Đức Mễ Lạc muốn cắt chết lưới rách, thì chúng ta ở Thiên Nguyệt Thành chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng với ngươi. Hừ, ngươi không sợ, mọi người trong thành cùng ngươi chôn cùng à? Đức Mễ Lạc tiếp tục đe dọa. Từ cách diễn đạt của hắn ta, dễ dàng nghe thấy sự khinh thường. Điều này hoàn toàn bình thường. Theo Đức Mễ Lạc, những người Lam Tinh này, tất cả chỉ là những kẻ hèn mọn. Thậm chí, đối với Đức Mễ Lạc, hơn 300.000 người Lam Tinh, còn không bằng một vài tay sai quan trọng trong gia tộc Đức Bảo. Đức Mễ Lạc tiếp tục đe dọa. Đồng thời, hắn ta đang tạo áp lực lên Lâm Thần, tất cả những người Lam Tinh trong Thiên Nguyệt Thành. Hừ, ai nói rằng những người ở Thiên Nguyệt Thành phải cùng kẻ ngốc như hắn đi chết? Đúng vậy. Ta, Lưu Hải, sẵn sàng đầu hàng cho Đức Bảo. Ta Vương Thượng Phương, cũng muốn đầu hàng. Ta, Lưu Nguyệt, cũng đầu hàng. Khi Lâm Thần nghe thấy tiếng nói, hắn quay đầu với sự ngạc nhiên và tức giận nhìn vào Lưu Hải và Vương Thượng Phương. Nhưng Lưu Hải và Vương Thượng Phương không quan tâm đến Lâm Thần. Bên cạnh họ, còn có hơn 100 người, ít nhất một nửa trong số đó vẫn là phụ nữ trẻ tuổi. Và trong số những người muốn đầu hàng trong thành, Lâm Thần còn nhận ra nhiều người bạn cùng trường đại học của mình. Ngay cả những người cùng lớp cũng có vài người. Điều này chắc chắn là một đòn đau lớn đối với phía Thiên Nguyệt Thành. Các người. Lâm Thần nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo. Hừ, Lâm Thần, chúng ta đã đầu hàng, anh hùng vô lại như ngươi, chỉ vì hứng thú trong một thời khắc, lại làm tổn thương một kẻ mạnh như vậy, giờ đây ngươi có muốn chúng ta hy sinh cho ngươi không? Lưu Hải cười lạnh. Nhưng trước khi Lâm Thần nói gì, Tưởng Du Du lớn tiếng hét lên, thú dữ, phản bội. Rõ ràng là hắn đã cứu mạng cho các ngươi là người Lam Tinh, mới có thể sống đến bây giờ, nhưng các ngươi lại muốn đầu hàng Đức Bảo, và còn có ngươi, Lưu Hải. Các ngươi châm miệng thì nói rằng Lâm Thần chỉ vì hứng thú trong một thời khắc, mà làm tổn thương kẻ mạnh, nhưng các ngươi đã không suy nghĩ rằng, liệu Lâm Thần có phải vì chúng ta đi luyện cấp mà gây khó dễ cho Đức Bảo không? Vương Thượng Phương cười lạnh, he he, đừng nói như vậy dễ nghe, chúng ta cần hắn ta cứu mạng à? Lưu Hải cũng bác bỏ, đúng vậy, chúng ta cũng không nói là bị làm phiền khi luyện cấp, mong hắn thành chủ đứng ra giúp đỡ. Và hơn nữa, khi hắn ta hành động, ngay cả những người cung phụng của Đức Bảo cũng không tha, đây có phải là tìm chuyện cố ý sao? Lời đã đến đây. Đủ rồi. Lâm Thần la lớn. Hắn đã ngăn cản Tưởng Đình Đình và những người khác tiếp tục cãi nhau. Bởi vì, vào thời điểm này, cuộc cãi nhau không còn ý nghĩa nào nữa. Thay vào đó, nó chỉ khiến cho những người ngoài quan sát, cười nhạo người Lam Tinh. Ta hiểu, các người muốn sống một cuộc sống tốt đẹp và có những ngày tốt lành, phải không? Và các người, Lưu Hải, Vương Thượng Phương, các người đều nghĩ rằng Thiên Nguyệt Thành không nên do ta Lâm Thần ta lãnh đạo, đúng không? Hừ, trong quá khứ, chúng ta cùng là bạn cùng trường, khi còn học đại học, Lâm Thần ngươi rất thích giả vờ, cả ngày chỉ biểu lộ khuôn mặt lạnh lùng, như thể tất cả chúng ta đều nợ ngươi vậy. Và bây giờ, ngươi càng kiêu ngạo hơn, hoàn toàn không để ý chúng ta. Đúng vậy, ngươi đã có trải nghiệm bị người khác phớt lờ chưa? Dù sao, ta đã chịu đủ rồi. Một câu chịu đủ đã khiến Lâm Thần cuối cùng đưa ra quyết định, sau đó hắn lạnh lùng nói, được. Thiên Nguyệt Thành, tự do đi lại, các người muốn đầu hàng, chúng ta cũng không cản trở, từ bây giờ, tất cả các người này sẽ bị tước đoạt quyền làm cư dân của Thiên Nguyệt Thành. Để ta thèm à? Lúc này, Lưu Nguyệt cũng lên tiếng. Ha ha, Lâm Thần, đã nhìn thấy chưa? Đây là quyền uy của Đức Bảo. Tất cả mọi người ở Thiên Nguyệt Thành, nếu không muốn bị tàn sát, hãy đầu hàng ngay bây giờ, hầu tước ta sẽ tha cho mạng sống các người. Đức Mễ Lạc Lệ vui mừng nói. Một bên, họ còn gửi người đến đón Vương Thượng Phương và những người khác. Trong một nháy mắt, có 5 người ở cấp độ 160 của Đức Bảo cung phụng rơi xuống thành. Họ định mang những người đầu hàng này lên phi thuyền. Nhưng ngay lúc đó, Lâm Thần đã tiên phong tấn công. Ta đã nói rồi, liệu ta có cho những kẻ phản bội này rời đi không? Lâm Thần cất giọng lớn, Đức Bảo, các người đã quá vội vàng rồi. Ngay lập tức, toàn bộ Lâm Thần biến thành một cái bóng mờ. Sưu. Lâm Thần như mũi tên rời cung, trong chớp mắt, xuyên qua người một Đức Bảo dưới sự hầu hạ. Phốc. Người đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Thiên Nguyệt Thành. Dù người cung phụng này ở cấp độ 160, cao hơn Lâm Thần 10 cấp, nhưng thuộc tính của hắn ta đã bị giảm 20% do trảm thần trận của Thiên Nguyệt Thành. Lúc này, chỉ sau một lần tấn công của Lâm Thần, lượng máu hắn ta đã mất hơn một nửa. Hắn ta đã ở trạng thái bị thương nặng. Đồng thời, Chu Điểu, Tuyết Nữ cũng đã chọn một người. Ngay lập tức, băng lửa giao chiến. Hai người, một bị Tuyết Nữ đóng băng. Người còn lại, bị Chu Điểu dùng hai kỹ năng liên tiếp, trực tiếp đánh chết ở trạng thái sợ hãi. Bị thương nặng và yếu đuối. Ngoài ra, con phi thiên thử cũng xuất hiện. Nó cũng trói buộc một người cung phụng của Đức Bảo. Và Lâm Thần quay trở lại. Ngay lập tức, trước mặt mọi người, Lâm Thần lại dùng thiên cơ. Trong tay mình xuyên qua người cung phụng của Đức Bảo đã bị hắn ta thương nặng. Đức Bảo, người cung phụng cấp 160. Chết! Cấp bậc của những cung phụng này đã bắt đầu tu luyện linh hồn. Hơn nữa, cấp độ linh hồn cũng không thấp. Thường thì đều là từ cấp ngũ giai trở lên. Tuy nhiên, chắc chắn không vượt quá cấp bát giai. Lâm Thần tiêu diệt một đồng tử của Đức Bảo, cấp 160, cao hơn cấp của hắn. Nhưng Lâm Thần chỉ dùng 2 lần tấn công. Có vẻ như trong lòng ngươi, đã từ lâu đã định rằng muốn vứt bỏ đứa con phế vật này, một đứa con phế vật chỉ cấp 100, nhưng đổi lại là 18 mỏ quặng, giao dịch này chắc chắn không thiện, phải không? Vậy ta, sẽ giúp ngươi hoàn thành điều đó, ngươi thấy sao? Lâm Thần lúc này đã nhắm súng thiên cơ vào Đức Lạp. Không, Lâm Thần, đừng. Phụ thân ơi, hắn ta muốn giết ta, hắn ta muốn giết ta à? Phụ thân, cứu con đi. Nhị ca, các ngươi, cứu ta với. Lúc này, Đức Lạp hoảng loạn. Lúc này, Lưu Hải cũng lên tiếng, Lâm Thần, đừng điên rồ. Hiện tại mọi thứ vẫn còn cơ hội, ngươi không thể đánh bại được Đức Bảo. Đó là nhị chuyển cường giả, ngươi dùng cái gì để đấu với hắn? Hãy thả tứ công tử ra. Hắn ta rất vội vàng. Tại sao? Bởi vì, theo Lưu Hải nhìn, vị tứ công tử này thật là quý nhân của hắn ta. Thậm chí hắn ta còn đã âm thầm để muội muội Lưu Nguyệt tặng cho Đức Lạp thưởng thức một lần. Và Lưu Nguyệt cũng rất sẵn lòng. Cô thậm chí còn cho rằng, đàn ông như Đức Lạp mạnh hơn những nam nhân trên Lam Tinh rất nhiều. Đừng làm nhảm. Lâm Thần nhìn lạnh lùng. Sau đó, Trương Xuân Lâm ngay lập tức đến trước mặt Lưu Hải. Có những việc, Trương Xuân Lâm biết, Lâm Thần người chủ thành này không thể tự tay làm. Vậy thì, nhiệm vụ này, để cho cái mặt đỏ này tự mình hát. Trương Xuân Lâm, ngươi muốn làm gì? Lưu Hải rất hoảng sợ. Hừ. Trương Xuân Lâm nói lạnh lùng, yên tâm, ngươi không giết hắn, nếu giết hắn, thì quá dễ cho những kẻ phản bội như các người đến từ Lam Tinh này. Ngươi chỉ muốn làm chúng ta câm miệng, đợi đến sau khi trận chiến kết thúc, các người sẽ biết cái gọi là tuyệt vọng. Chớp mắt, Trương Xuân Lâm ra tay. Với thuộc tính của mình, Lưu Hải chưa đến cấp 60, đối diện hắn chỉ là một con gà yếu ớt. Một cú tát, hắn ta ngã lăn ra đất. Sau đó, Trương Xuân Lâm nhìn Lưu Nguyệt bên cạnh, thực tế, người phụ nữ này ngoại hình khá bình thường, chỉ có thể xem là trung bình, nhưng không biết từ đâu mà tự tin tự cao, luôn nghĩ rằng mình là đặc biệt, và còn tự cho rằng mình xuất sắc hơn nam nhân trên Lam Tinh. Đáng thương, nhưng đáng hận hơn nữa. Trương Xuân Lâm không do dự, nâng tay lên, dừng lại. Lâm Thần lúc này mở miệng. Lúc này, đang đứng ở bên cạnh Bạch Thư Di, chuẩn bị chiến đấu. Vừa mới ra tay giải quyết một cung phụng của Đức Bảo, Lăng Tiểu Nhã bĩu môi nói, Lâm Thần ca ca, ngươi không phải thương mến. Lâm Thần cắt lời cô, nói với Trương Xuân Lâm, chỉ cần bịt miệng họ là được, ta chỉ là thấy phiền. Hơn nữa, vì họ cho rằng con người như Đức Lạp cao quý hơn, cho nên để họ chứng kiến Đức Lạp qua đời, liệu nó có tạo ấn tượng sâu sắc hơn không? Hiểu rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Xuân Lâm nghĩ trong lòng, mẹ kiếp, vẫn là Lâm lão đại biết chơi à? Hắn bịt kín miệng Lưu Nguyệt. Người bên cạnh, Vương Thượng Phương cũng bị bịt miệng. Sau đó là Lưu Hải, vừa mới đánh cho hắn bất tỉnh, lúc này lại vỗ mặt hắn một cái để hắn tỉnh lại. Tiếp theo, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Lâm Thần thực sự, thọc thẳng vào ngực của Đức Lạp. Chúng ta, người Lam Tinh, vẫn tuân thủ văn minh. Các người xem nào, chúng ta hoàn toàn không chơi những hành động tàn bạo như chặt đầu, mà lại cho hắn một cái chết sung sướng. Hầu tước Đức Mễ Lạc, bây giờ các người hài lòng chưa? Lâm Thần rút ra thiên cơ. Sau đó, hắn ta nhìn chằm chằm vào Đức Mễ Lạc với ánh mắt thách thức. Giết! Đức Mễ Lạc cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, truyền lệnh đầy tức giận. Vì vậy, ba phi thuyền cùng một lúc hạ cánh. Lâm Thần cũng ngay lập tức cho Chu Điểu và Tuyết Nữ phối hợp tấn công, Tuyết Nữ khống chế, ngàn dặm băng phong. Chu Điểu hạ đòn cấm chú đại chiêu hỏa diễm liên châu ngay lập tức được thực hiện, trong chớp mắt, ngọn lửa liên tiếp của Chu Điểu tấn công vào phi thuyền. Còn Lâm Thần, đã triệu hồi phi thiên thử, nó đi thẳng lên trên cao 999 mét. Tại sao lại là độ cao này? Bởi vì, dù cao thêm 1 mét nữa, trận pháp đều không còn hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Lâm Thần vẫn chưa kích hoạt trận pháp. Bởi vì, chưa đến lúc, Lâm Thần trực tiếp đối đầu với quân đội Đức Bảo trên một chiếc phi thuyền. Một mình hắn ta. Đấu với những người trên phi thuyền. Số lượng người trên phi thuyền ít nhất là 800. Người đứng đầu mặc áo giáp tướng quân, cấp độ 170. Trang bị và sức mạnh mạnh hơn cả những người cung phụng kia. Nhưng cũng chẳng có tác dụng, bởi vì Lâm Thần không quan tâm đến hắn ta. Chỉ thấy Lâm Thần tăng tốc độ tối đa, cả người biến thành một cái bóng mờ, trong vài lần lướt qua trên phi thuyền. Các binh lính Đức Bảo cấp độ từ 100 đến 120 đã trải dài ngã xuống. Quá khủng khiếp. Lâm Thần trông giống như là ác thần hiện hữu. Khoảnh khắc này, Lâm Thần chính là chiến thần. Lâm Thần ca ca, cố lên, ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Lăng Tiểu Nhã hô hoán. Lâm Thần, hãy cẩn thận. Bạch Thư Di quan tâm. Đồng thời, cô cũng biến thành trạng thái nữ võ thần, thực sự kích hoạt lực lượng. Khi một chiếc phi thuyền hạ cánh, Bạch Thư Di trực tiếp chống lại những binh lính Đức Bảo. Cùng lúc đó, Liễu Quyền cũng đang chỉ huy những người kế thừa sức mạnh của bên quân sự, bắt đầu đối đầu. Trong thành bắt đầu trở thành tình trạng hỗn loạn. Lúc này, Lâm Thần đã di chuyển nhanh, tìm một vị trí và ngâm sướng kỹ năng trong 30 giây, kích hoạt Trảm Thần trận. Hiệu quả 2, khi kích hoạt, tất cả những người được xác định là phe ta trong phạm vi trận pháp sẽ nhận được đánh dấu. Đánh dấu này có thể tăng 10% thuộc tính toàn bộ, và miễn nhiễm với sát thương từ Trảm Thần trận. Hiệu quả 3, khi kích hoạt trận pháp, cần ngâm sướng kỹ năng trong 30 giây, tất cả những người được xác định là phe ta trong phạm vi trận pháp, nhận được 10% tăng cường thuộc tính toàn bộ. Người sở hữu trận pháp nhận được 30% tăng cường thuộc tính toàn bộ, và giảm 30% thuộc tính toàn bộ của tất cả quân địch. Với sự hỗ trợ của Trảm Thần trận, tất cả những người tham gia chiến đấu tại Thiên Nguyệt Thành đều được Lâm Thần đánh dấu là phe ta, thuộc tính của họ được tăng cường 20%, trong khi tất cả những kẻ xâm nhập Thiên Nguyệt Thành đều bị giảm 50% thuộc tính, tức là chỉ còn một nửa. Trong bối cảnh như vậy, sức mạnh của những kẻ kế thừa quân sự của Thiên Nguyệt Thành đã bằng với quân đội Đức Bảo, thậm chí đã vượt qua đối thủ. Hơn nữa, về số lượng, dân số trong Thiên Nguyệt Thành rõ ràng nhiều hơn. Vì không chỉ có những người quân nhân. Trương Xuân Lâm cũng dẫn đầu ba lữ đoàn Thiên Nguyệt, lớn vào một nhóm hơn 500 người tạo nên nhóm tập trung luyện cấp hàng đầu của Thiên Nguyệt thành hiện tại, họ cũng tham gia vào trận đánh. Dưới ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, cuộc tấn công của Đức Bảo lần này trở nên khá kỳ lạ. Ban đầu, Đức Mễ Lạc cho rằng sẽ áp đảo hoàn toàn. Dẫu sao, binh lính của họ có cấp độ cao hơn. Vị chỉ huy cũng áp đảo đối thủ. Nhưng bây giờ sao? Ba vị chỉ huy, một người đã bị Trương Xuân Lâm, người cấp độ 125, chế diễu, người kia bị Lăng Tiểu Nhã và Bạch Thư Di, cùng với các sủng vật của họ, hợp sức kiềm chế. Người cuối cùng, đối mặt với Lâm Thần. Đức Nhĩ, hãy cẩn thận. Đức Mễ Lạc kinh ngạc. Đức Nhĩ, là đại nhi tử của hắn ta. Cũng là một vị chỉ huy. Ban đầu, Đức Mễ Lạc chỉ muốn con trai đi xem thôi, tạo chút uy tín cho mình. Cuối cùng thì cả nước Đức Mễ Lạc sẽ do con trai lớn của mình tiếp quản từng bước. Nhưng khi trận chiến bắt đầu thực sự, Đức Mễ Lạc đã choáng váng. Sự áp đảo về cấp độ, ở Thiên Nguyệt thực sự không có bất kỳ lợi thế nào. Vì vậy, khi gửi đi một nửa lực lượng, hắn ta không chỉ có thể tiết kiệm sức lực, mà còn có thể chắc chắn không bị đối phương đánh lừa. Đối phương không thể đẩy lực lượng đó, nhưng cũng không thể rút lui lại. Khi Lâm Thần thấy sự phân bố của Đức Mễ Lạc, ánh mắt của hắn ta càng trở nên lạnh lùng. Lúc này, Thiên Nguyệt Thành có tổng cộng 10000 người, nhưng Lâm Thần chỉ sử dụng được khoảng 30% sức mạnh của mình, tốc độ chiến đấu của hắn ta không thể nhanh hơn. Trong mắt của Lâm Thần, mọi người trong Thiên Nguyệt Thành chỉ là một băng truyền tử thần. Tuy nhiên, khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, Đức Mễ Lạc đã hoàn toàn bối rối. Sự áp đảo về cấp độ, thậm chí ở Thiên Nguyệt Thành, hắn ta cũng không có bất kỳ lợi thế nào. Điều này làm hắn ta bối rối. Trước pháp, Đức Mễ Lạc hiểu được. Nhưng hắn ta không ngờ rằng Lâm Thần, người từ sao xanh này, đã lập một trận pháp cấp 9 tại Thiên Nguyệt Thành. Sau cùng, ngay cả trận pháp bảo vệ thành phố Lá Dụng, thủ đô của tỉnh Trấn Hải, cũng chỉ là cấp 8. Vì đại nhi tử, Đức Mễ Lạc không thể tiếp tục ngồi yên. Hắn ta phải cá nhân xuống trận. Nhưng lúc này, hắn ta nhìn thấy ba phi thuyền quay trở lại. Đức Mễ già, em trai của ta, đó có phải là ngươi không? Đức Mễ Lạc vội vàng hỏi. Nhưng khi phi thuyền đến gần, Đức Mễ Lạc sốc. Trên phi thuyền, đầy những xác chết. Sau đó, chỉ còn lại một Đức Mễ già, toàn thân đầy máu, khom lưng đứng trên tàu. Chuyện gì xảy ra? Đức Mễ Lạc hỏi với giận dữ. Chúng ta, gặp phải, sự tấn công, của Quang Minh Thánh Nữ. Đức Mễ già nói xong câu này, rồi ngất đi. Quang Minh Thánh Nữ. Đức Mễ Lạc biết rằng mình đã bị rơi vào bẫy. Hắn ta đã, bỏ qua Quang Minh Thánh Nữ. Điều này không nên xảy ra. Nhưng Quang Minh Thánh Nữ đã không rời khỏi Thiên Nguyệt Thành sao? Lâm Thần, tất cả đều là mưu kế của ngươi à? Đức Mễ Lạc cuối cùng đã nhận ra, hắn rất tức giận, cuối cùng nhảy xuống phi thuyền. Và Lâm Thần, người luôn tấn công Đức Nhĩ nhưng không giết Đức Nhĩ, cuối cùng cũng cười khẽ. Đức Mễ Lạc đã mắc bẫy. Lâm Thần luôn đợi đến lúc này. Lúc này, Chu Điểu và Tuyết Nữ đang tham gia chiến đấu, tất cả đã đến bên cạnh Lâm Thần. Sau đó cùng nhau biến mất, Lâm Thần thuộc tính của mình cũng đạt đến đỉnh cao. Cả hai chỉ số tấn công đều gần 25000. Khả năng và thuộc tính của hắn ta cũng là hiện tại lên chỉ số tối đa. Sau đó, giống như đại bàng bắt con chim non, Lâm Thần đã đứng trước Đức Nhĩ. Tiếng nói của Lâm Thần vang lên. Trận đồ dựa thế. Lên. Dùng ma pháp thánh thạch làm nguồn. Nguồn cung cấp không ngừng. Mở. Điều khiển bốn hướng. Chặn lại. Chất canh kim làm trung gian, gắn. Tránh nước, sinh nước, ổn định. Gỗ của tiên, xuân của đất, sinh. Đất đá địa mẫu, xây. Ẩn lôi. Kiểm soát gió. Tứ phương thế đến. Chư thiên vận lực. Ta ra hiệu. Chém thần. Đối mặt với Lâm Thần dùng con trai mình làm vật chắn, Đức Mễ Lạc trong lúc nhất thời gian không biết phải làm gì. Hơn nữa, tại thời điểm này, Trương Xuân Lâm đã đến. Hắn ta còn mang theo toàn bộ kỵ sĩ đoàn Thiên Nguyệt Thành. Tất cả mọi người giơ lên lá chắn. Tất cả chỉ để che chở cho một người là Lâm Thần. Khi Lâm Thần cuối cùng đọc hết lời cuối cùng, cả Thiên Nguyệt Thành đột nhiên rung lên. Sau đó, một tia sáng vàng nhanh chóng tập trung. Trên không trung, ánh sáng vàng hàng vạn mét bất ngờ co lại. Một chiếc đại đao màu vàng dài 80 mét đã xuất hiện. Hướng Đức Mễ Lạc đã bổ thẳng xuống. Đức Mễ Lạc lập tức chạy trốn. Nhưng hắn ta đã rơi vào vòng trận pháp. Trên cơ thể hắn ta còn có đánh dấu của Trảm Thần trận. Bây giờ, không còn thời gian để chạy trốn nữa. Phốc phốc, máu tươi phun ra. Đức Mễ Lạc ban đầu đã ở trong không trung. Nhưng, đòn đánh chém thần này đã đánh bay hắn ta trực tiếp từ trên không. Hắn ta nôn ra một cục máu đen nhạt. Đồng thời, toàn bộ khuôn mặt hắn ta trở nên tái nhợt. Diện mạo trên khuôn mặt, ngạc nhiên nhìn Lâm Thần với ánh mắt khó tin. Đây là Trảm Thần trận, như trong truyền thuyết. Lúc này, Đức Mễ Lạc đổi màu mặt thành sợ hãi. Trảm thần trận. Đúng vậy. Lúc này, Lâm Thần cũng không có gì để phủ nhận. Hắn ta đứng dậy một cách tự tin, sùng vật phụ thể kích hoạt, tay cầm thiên cơ, từng bước tiến về phía Đức Mễ Lạc, trong khi đi còn nói. Ngươi biết không? Vì ngươi, ta đã chuẩn bị trận pháp này, cũng để giết ngươi, ta đã tiêu hao hàng triệu vàng. Đây là một cú đánh trị giá gần 50 triệu vàng, có vẻ như, hầu tước Đức Mễ Lạc không thể chịu đựng được. Phải. Một đao này đánh ra, thực sự rất tốn tiền. Toàn bộ trận pháp này đã tốn hàng triệu vàng. Dù chỉ là tiêu hao tài nguyên linh năng, nhưng cũng tốn 8 nguyên liệu trận pháp cực phẩm. Những nguyên liệu này có giá trị khoảng 50 triệu vàng. Một cú đánh trị giá 50 triệu vàng đạt được hiệu quả rõ rệt. Khi đó, trảm thần trận còn lại 69% linh năng, và sát thương của chém thần đạt tới 50% lượng máu mục tiêu, đó là điểm yếu của trảm thần trận. Dù ngươi là ai, dù ngươi ở trạng thái nào, chưa kể giá trị phòng thủ của ngươi là cao đến đâu, cũng không quan trọng ngươi có la chắn hay không. Đúng vậy, cú đánh này sẽ lấy đi một nửa lượng máu của ngươi. Vì vậy, giá trị tổn thương này là 50% lượng máu của Đức Mễ Lạc nhân 69%. Đức Mễ Lạc đang ở giai đoạn nhị chuyển cảnh giới, đỉnh cao. Linh hồn tu luyện cũng ở đỉnh cao. Vì vậy, hắn ta là một người, không phải quái vật, boss, nhưng lượng máu của hắn ta cũng đạt tới 780000. Sau khi trừ bớt sự hạn chế thuộc tính trong trảm thần trận, đó là 380000 máu. Vì vậy, hiệu quả cuối cùng của cú đánh này là 380000 máu nhân 50% nhân 69%, khiến lượng máu của Đức Mễ Lạc giảm đi 131000 máu, mất đi 43,7% thanh máu. Tất nhiên, những điều này chỉ là góc nhìn của Lâm Thần, Đức Mễ Lạc không thể nhìn thấy bảng thuộc tính của mình. Hắn ta chỉ có thể cảm nhận rằng sau khi gia nhập Thiên Nguyệt Thành, sức mạnh của mình đã giảm đi rất nhiều. Hắn ta yếu đuối rất nhiều. Và bây giờ, hắn ta đang trong tình trạng bị thương. Ngay cả sức mạnh tấn công của hắn ta cũng yếu đi không ít. Bây giờ chúng ta, có thể coi là cùng một cấp độ đấu nhau. Lâm Thần nói một cách lạnh lùng. Hiện tại, Đức Mễ Lạc vẫn còn gần 250000 máu. Trong khi Lâm Thần trong tay có trảm thần trận, thuộc tính có thể tăng thêm 50%, vì vậy lượng máu của hắn ta cũng vượt qua 200000. Sức công kích song song của hắn ta đã vượt qua 300000. Ta tin sau khi bị giảm 50% thuộc tính tấn công, Đức Mễ Lạc không thể đạt đến độ công kích cao như của Lâm Thần. Tuy nhiên, lượng máu của hắn ta còn nhiều hơn Lâm Thần một chút. Vì vậy, Lâm Thần nói rằng đây là trận đấu cùng cấp độ. Phong nhận bão đã được triển khai. Lần đầu tiên, Lâm Thần đối mặt với một người mạnh như Viari, chắc chắn sẽ sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình ra. Vì vậy, hắn ta khi vừa bắt đầu đã sử dụng tinh năng bạo sát. Trước hết đánh dấu mục tiêu. Ngay lúc sau, là siêu cấp hoạt xạ. Lưu manh mở đầu động tác. Đức Mễ Lạc ngay lập tức trốn đi. Đằng sau lưng hắn ta, cũng xuất hiện một đôi cánh. Có vẻ như cũng có sùng vật phụ thể loại phi hành. Nhưng, vậy thì sao? Tốc độ của Lâm Thần rõ ràng nhanh hơn hắn ta nhiều. Tốc độ của hắn ta vượt qua thiên mã đơn vị, chưa kể còn có hiệu ứng tăng cường trong phong nhận bão, trong khi Đức Mễ Lạc lại gặp trở ngại trong việc di chuyển. Cú đánh này, trúng mục tiêu Đức Mễ Lạc. 5.860 32.580 Đức Mễ Lạc sửng sốt, bởi vì hắn ta vừa mới sử dụng cấm chú. Thân thể kim cương, đây là kỹ năng của thánh chiến sĩ. Và Đức Mễ Lạc chính là một thánh chiến sĩ. Đây là một nghề chiến binh với trọng tâm về phòng thủ. Vì vậy, khả năng phòng thủ của Đức Mễ Lạc rất cao. Thêm vào đó, kỹ năng cấm chú thân thể kim cương đã làm tăng gấp đôi sức phòng thủ của hắn ta. Kết quả là, cú tấn công siêu cấp hoạt xạ của Lâm Thần vẫn gây ra một lượng sát thương đáng kể cho hắn ta. Đức Mễ Lạc cảm nhận đau đớn, ngay lập tức toàn thân hắn ta bao phủ bởi ánh sáng vàng rực. Hắn ta nâng hai tay lên và đâm một thánh kiếm màu vàng vào phía Lâm Thần. Hét lên, chết đi. Bá. Lâm Thần lại biến mất tại chỗ. Thất tinh tụ năng. Sao ngươi lại có nhiều cấm chú như vậy? Đức Mễ Lạc nhìn ra kỹ năng của Lâm Thần chỉ sau một cái nhìn, trong khi đó hắn ta ngay lập tức đánh một kiếm ra sau. Hắn ta biết, vào thời điểm này, Lâm Thần chắc chắn đã dịch chuyển đến phía sau hắn ta. Đó là kinh nghiệm của nhiều năm chiến đấu. Cạch, thánh kiếm và thiên cơ va chạm, thật sự đã bị Đức Mễ Lạc phòng thủ lại. Và hơn nữa, cú đánh này của Lâm Thần lại đối mặt với một tình huống bất ngờ. Hắn ta không ngờ được rằng kinh nghiệm chiến đấu của Đức Mễ Lạc lại đến mức độ phong phú đến như vậy. Hắn ta đã lơ là một chút. Một bên là tấn công chủ động, một bên là phòng thủ bị động. Rõ ràng, Lâm Thần đã bị thiệt hại. Hắn ta bị đẩy xa. Trên đầu xuất hiện một dòng sát thương, âm 20.857. May mắn là đã kịp đỡ đòn, đã giảm đi một phần sát thương. Ngay lập tức, Lâm Thần lao vào bất ngờ. Phụ ma bán nguyệt trảm. Một đòn đánh được đưa ra, nhờ kinh nghiệm trước đây, Lâm Thần cảm thấy bản thân hiện tại có thể chống lại Đức Mễ Lạc một cách trực diện về lượng máu và phòng thủ. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa chiến đấu giữa người thật và đánh boss. Boss có lượng máu dày. Chiến đấu theo lượng máu và phòng thủ thì rất thua lỗ. Nhưng người và người khác nhau. Khi cùng trình độ, thuộc tính cũng tương đương. Chỉ cần có ưu thế về thuộc tính, chẳng hạn như áp đảo về máu, hoặc cao hơn về phòng thủ, công kích, chỉ cần ngươi có được ưu thế đó, sau đó lại có kỹ năng trực diện cứng chọi với cứng, đó là đủ điều kiện rồi. Rất may, những điều kiện đó, Lâm Thần đều có ngay vào lúc này. Đầu tiên, Đức Mễ Lạc trong Trảm Thần trận, chỉ có một ưu thế duy nhất so với Lâm Thần là máu cao hơn. Thông qua cuộc giao đấu trước đó, Lâm Thần đã thử ra được. Phòng thủ vật lý của Đức Mễ Lạc rất cao, nhưng phòng thủ ma công lại thấp. Hơn nữa, sau khi thuộc tính của Đức Mễ Lạc bị suy yếu, sức công kích của hắn ta còn kém hơn cả Lâm Thần. Thêm vào đó, nhờ đòn đánh trước đó, Lâm Thần đã trừ đi 43,7% lượng máu của Đức Mễ Lạc, hiện tại Lâm Thần có ưu thế so với hắn ta khi đấu về lượng máu. Phanh! Sau khi hai loại vũ khí va chạm, hầu như gây sát thương tối đa. Âm thanh to lớn, tạo ra cả một luồng sóng xung kích. Thậm chí cả mặt đất nơi hai người đánh nhau cũng xuất hiện vết nứt. Cả hai đều bị thương. Nhưng lượng sát thương không như nhau. Đầu tiên là Lâm Thần, hắn ta chỉ nhận được sát thương vật lý, âm 19.807. Nhìn Đức Mễ Lạc, 9.086, 49.863. Lượng máu giảm mạnh 6 vạn. Ta là một thánh chiến sĩ. Đức Mễ Lạc gầm lên. Hắn cũng nhận ra ý đồ của Lâm Thần. Cho hắn ta phân tích, từ đầu cuộc chiến đến hiện tại, hắn đang ở thế thua. Vậy thì, không thể giấu bất kỳ át chủ bài nào nữa. Cấm chú thánh chiến kim cương. Giống. Phía sau Đức Mễ Lạc, hiện ra một hình ảnh ảo của một con cự viên khỉ khổng lồ. Con cự viên hét lên đối với Lâm Thần. Lúc này Đức Mễ Lạc vẫn đang ngâm sướng, hình ảnh cự viên trở nên càng ngày càng cuồng nộ. Đây là cái gì vậy? Trời ơi, cảm giác mạnh mẽ thật. Chết rồi, thành chủ liệu có thể chịu đựng được không? Vì cự viên pháp tướng thực sự đáng sợ, nhiều người đang xem trận đấu không khỏi lo lắng cho Lâm Thần. Tuy nhiên, trong cuộc chiến ở mức độ này, không ai có thể can thiệp. Ngay cả Bạch Thư Di, Lăng Tiểu Nhã và Trương Xuân Lâm cũng chỉ có thể đứng bên cạnh và nhìn. Sau cùng, dù chỉ là thuộc tính đơn thuần, Đức Mễ Lạc, một đệ nhị chuyển đỉnh cao, ngay cả khi bị yếu đi 50%, có lẽ cũng có thể tiêu diệt Lăng Tiểu Nhã, một người yếu đuối. Bạch Thư Di, nữ võ thần này, có lẽ có thể chịu đựng một chút. Tất nhiên, người chịu đựng lâu nhất là Trương Xuân Lâm, kỵ sĩ này, nhưng có lẽ chỉ cần chịu được một hoặc hai lần thôi. Lão đại, cố lên! Trương Xuân Lâm căng thẳng, không nhịn được việc cổ vũ lớn cho Lâm Thần. Đúng, thành chủ, cố lên! Cố lên! Ngay lập tức, mọi người đều đang cổ vũ cho Lâm Thần. Và Lâm Thần cũng không ngồi chờ chết. Thời gian ngâm sướng kỹ năng của Đức Mễ Lạc vẫn còn. Lúc này Lâm Thần đã cố gắng làm gián đoạn. Nhưng khi Lâm Thần tiếp cận, cự viên pháp tướng trở nên ngày càng điên cuồng. Cự viên gầm lên, không cho Lâm Thần lại gần. Hừ, có pháp tướng thì cũng đáng nể à? Vì không thành công, Lâm Thần đã từ bỏ. Hắn ta vỗ cánh nhảy lên cao, sau đó đạp một cú trời giáng từ trên cao xuống. Hừ ư. Tiếng kêu của viễn cổ thần tượng, từ trên trời cao, như thể đã truyền từ xa xưa. Ngay lập tức, Lâm Thần như đứng trên lưng một con viễn cổ thần tượng khổng lồ. Thần tượng pháp tướng. Đúng vậy. Lâm Thần tiếp tục lựa chọn, đánh bại bằng cách thô bạo. Đấu trực tiếp. Người ra pháp tượng. Thì ta cũng sẽ ra một cái. Viễn cổ thần tượng đấu khổng thú kim cương. Hừ. Đức Mễ Lạc cuối cùng đã kết thúc câu ngâm sướng. Pháp tướng khổng thú kim cương cũng đã hoàn toàn ổn định. Ngay lập tức cùng với Đức Mễ Lạc nhìn lên, thấy Lâm Thần đang từ trên trời sắp xuống và viễn cổ thần tượng. Thần tượng đạp cửu thiên. Đức Mễ Lạc kinh ngạc. Ngay lập tức, hai pháp tướng va chạm mạnh mẽ. Bùm. Không khí xung quanh rung động, nổ tung. Ngay cả mặt đất xung quanh cũng bị xé toạc. Nơi Đức Mễ Lạc đứng đã xuất hiện một hố tròn có đường kính hàng trăm mét, giống như một mảnh đất bị một quả bóng sắt khổng lồ đập trúng. Xung quanh, mọi thứ đều lún xuống. 18.960. Đức Mễ Lạc lại nhận thêm sát thương. Nhưng Lâm Thần đang ở trạng thái vô địch. Pháp tượng của viễn cổ thần tượng và khổng thú kim cương đều biến mất. Đức Mễ Lạc rơi vào trạng thái tê liệt trong 2 giây. Trong khi đó, vì không gặp bất kỳ tác động tiêu cực nào trong trạng thái bất khả chiến bại, Lâm Thần ngay lập tức sử dụng di chuyển tinh cầu, xuất hiện phía sau Đức Mễ Lạc. Đòn đánh cực mạnh. Tấn công cường hóa đánh lén. Cuối cùng, tiếp tục bằng một cú mạnh mẽ. Và lúc này, lượng máu của Đức Mễ Lạc chỉ còn dưới 10%. Tuy nhiên, chuỗi kỹ năng của Lâm Thần vẫn chưa kết thúc. Phụ ma bán nguyệt trảm. Khoảng cách đã được mở ra. Đúng lúc, đủ để Lâm Thần tấn công tiến về phía trước. Cấp độ thiên mã, biến hắn ta thành một dải ảo ảnh. Khi cả bóng trở thành người, Lâm Thần vung tay với một đường chém hình bán nguyệt. Đức Mễ Lạc bay ra sau khi bị tát tung. Lượng máu của hắn ta chỉ còn lại một chút máu. Nhưng vào thời điểm này, Lâm Thần đã dừng lại. Nhị chuyển, thần đồ cảnh, đỉnh phong sao? Lâm Thần nhìn Đức Mễ Lạc trong tình trạng tổn thương và cười lạnh. Đây có phải là át chủ bài của họ Đạt Bảo phải không? Ngươi! Lúc này, Đức Mễ Lạc từ đầu đến chân đều đầy máu. Ngay cả biểu cảm cũng không thể nhìn rõ được nữa. Vừa muốn nói, lại phun ra một hớp máu. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên tuyệt vọng. Chết! Lâm Thần nói nhẹ nhàng một từ. Sát thương tích lũy từ tinh năng bạo sát, tất cả đã phát nổ trong khoảnh khắc này. Đức Mễ Lạc! Chết! Lâm Thần trực tiếp nuốt chửng linh hồn của Đức Mễ Lạc. Linh hồn tu luyện cộng 50.000. Ngạc nhiên, đã được 50.000 điểm kinh nghiệm linh hồn tu luyện. Điều này thực sự là một niềm vui bất ngờ. Nếu Lâm Thần không bị giới hạn kinh nghiệm linh hồn tu luyện, vì cấp bậc hiện tại của hắn ta không đủ, chỉ nhận được một nửa kinh nghiệm linh hồn tu luyện, có lẽ đã là 10.000 điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên, Lâm Thần không hối hận. Hắn ta không để lại linh hồn của Đức Mễ Lạc. Đức gia sẽ không có một người sống sót nào. Tiếp theo, Lâm Thần dọn dẹp trận địa và tự tay giết chết Đức Mễ già, bị trọng thương nặng do khổng diễm. Và cũng nuốt chửng linh hồn của hắn. Linh hồn tu luyện cộng 40.000. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngoài ra, việc giết chết cả hai người này đã giúp Lâm Thần lên cấp 158. Chỉ còn thiếu 2 cấp độ nữa, Lâm Thần sẽ đạt cấp 160. Tuy nhiên, cách cấp 180 vẫn còn xa. Nhưng Lâm Thần vẫn còn nơi để lên cấp. Sau khi hoàn thành việc này, hắn ta sẽ đi tiêu diệt các tổ mục boss xung quanh. Kết hợp với kinh nghiệm từ thí luyện tháp, không khó để đạt đến cấp nhất chuyển. Khi đó, việc linh hồn tu luyện của Lâm Thần sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiếp theo, Lâm Thần xem xét phần thưởng. Đây mới là phần thưởng lớn nhất. Từ Đức Mễ Lạc, Đức Mễ Già và một số đứa con trai của họ, Lâm Thần đã tìm thấy những chữ vật giới chỉ. Họ đã bị tiêu diệt. Do đó, có thể lấy ra trực tiếp những thứ trong nhẫn chứa đồ. Cung cấp như sau. 10 triệu linh hồn tinh thạch phổ thông. 3 triệu linh hồn tinh thạch trung đẳng. 6 triệu linh hồn tinh thạch thượng đẳng. 80.000 linh hồn tinh thạch cực phẩm. 90.000 linh hồn tinh thạch màu phát sáng. Những thứ này nên là tài sản của Đức gia hiện tại. Thành thật mà nói, những thứ này còn ít hơn so với Lâm Thần. Ngoài ra, Lâm Thần còn phát hiện ra 30 triệu vàng. Và còn có nhiều trang bị, nhưng chất lượng của những trang bị này không quá đáng kể. Lâm Thần chỉ để cho Trương Xuân Lâm thu lại và dự định bán trực tiếp cho Winter. Tiếp theo, tất nhiên là phần thưởng công lao đóng góp. Trước hết, tất cả những người tham gia chống lại Đức gia, mỗi người ít nhất nhận được 10.000 linh hồn tinh thạch thường và 10.000 vàng. Sau đó là những người đã đóng góp lớn, được thưởng riêng. Lâm Thần đã tiêu tốn tổng cộng 30.000 linh hồn tinh thạch phổ thông và 50.000 vàng để thưởng cho tất cả mọi người. Tất nhiên, những người muốn đầu hàng Đức gia cùng với Lưu Hải và đám người, tất nhiên là không được nhận bất kỳ phần thưởng nào. Ngược lại, đã đến lúc xét xử họ. Tuy nhiên, lúc này Lâm Thần không xuất hiện, chỉ lạnh lùng nói, thành chủ nói rồi, nếu các người muốn ở lại, thì phải đoàn kết, nếu không làm được, có thể tự đi, nhưng điều này không có nghĩa là, thành chủ sẽ tha thứ cho việc các người phản bội chúng ta, giúp đỡ kẻ người ngoài tấn công Thiên Nguyệt Thành. Hôm nay, Lưu Hải, Vương Thượng Phương, Lưu Nguyệt và những người khác, hãy để phó thành chủ xử lý và ra phán quyết. Lâm Thần đã giao việc vai phản diện cho Trương Xuân Lâm. Tuy nhiên, Trương Xuân Lâm không có bất kỳ cảm xúc phản kháng nào. Thậm chí còn hào hứng, lạnh lùng nói, Lưu Hải, Vương Thượng Phương. Các người nghĩ là, ta không biết những việc các người làm sao hả? 2 ngày qua, các người đã lén lút tiếp xúc với Đức Lạp, rồi lại đi khắp nơi tìm người, thuyết phục họ đồng minh với các người. Kể từ khi các người quyết định đầu hàng người bên ngoài, chúng ta Thiên Nguyệt Thành tất nhiên không thể chấp nhận các người. Vậy thì cho chúng ta đi. Lưu Hải, vừa mới được mở niêm phong, nhìn các xác chết của gia tộc Đức Thị trên sàn. Cộng thêm Lâm Thần đánh bại được Đức Mễ Lạc, tự nhiên rất sốc và tác động, hắn ta đã mất hết hy vọng, không còn hy vọng sống. Tuy nhiên, lời nói của Trương Xuân Lâm đã thổi bùng một chút mong muốn sống lại trong hắn ta. Thả chúng ta đi, Trương Xuân Lâm. Chúng ta là đồng học bạn học cùng mà. Vương Thượng Phương cũng nài nỉ van xin. Đồng học. Trương Xuân Lâm cười lạnh, khi các người phỉ báng ta và thành chủ, các người có nghĩ đến chúng ta là đồng học không? Ngoài ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.